có vương giả, hoàng giả đều ngồi ở bàn một mình hai bên thông đạo dưới đài cao, cũng có một ít chuẩn hoàng ngồi ở chỗ này. Còn lại vương giả toàn bộ đều ngồi ở bàn tròn hai bên đại điện, nhìn Huyền Thiên và Dương Thiên ngồi trên bữa tiệc khách quý, không ít người đều có chút ghen ghét. Về phần ba chỗ ngồi trên đài cao thì giờ vẫn chưa thấy ai. Chủ tọa trên đài cao là vị trí của Thiên Ngô Yêu Hoàng, hai cái khác theo thứ tự là Thanh Bằng Yêu Hoàng và Phúc Hải Yêu Hoàng. Hiện giờ khách mới chưa đến đủ, qua tiếp nửa canh giờ nữa, có lẽ sẽ không sai biệt lắm. Dương Thiên giới thiệu cho Huyền Thiên, khoảng cách 2 mét tuyệt không ảnh hưởng đến hai người trao đổi. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt rời khỏi ba chỗ ngồi trên đài cao, đánh giá tất cả trong đại điện và tu vị chúng cường giả. Vị huynh đài này là ai? Trông rất lạ mặt a. Trong lúc đó, đối diện Huyền Thiên vang lên một thanh âm. Trong hư không nổi lên một đạo gợn sóng, có một cổ khí thế xông tới trước. Đối diện là vị trí thứ 10 bên trái, ngồi chính là một vị chuẩn hoàng, nhìn qua không đến 40. Tại hạ Hoàng Thiên, là một tán tu vô danh, cùng Dương Thiên huynh đệ kết bạn mà đến. Huyền Thiên nhàn nhạt cười nói. Chung quanh hắn tựa hồ có một cổ kiếm khí vô hình đang lưu động, khí thế của chuẩn hoàng ở đối diện tới gần phía trước hắn 3 mét, liền không thể tiến thêm được nữa. Vương giả đỉnh phong đỉnh tiêm, vậy mà chống đỡ được khí thế chuẩn hoàng áp bách. Hoàng giả, chuẩn hoàng ở phụ cận đều nhìn qua. Trong đại điện, ánh mắt không ít vương giả đều nhìn tới. Thiết sư cuồng, hắn bằng hữu của Dương Thiên ta. Dương Thiên mở miệng, thanh âm có chút lạnh như băng. Tuy rằng hắn cùng với Huyền Thiên cũng không tính là thâm giao, nhưng cùng nhau đến, có thể ngồi ở chỗ này, là mặt mũi của Dương Thiên hắn. Có người đả kích Huyền Thiên, đó chính là đánh vào thể diện của Dương Thiên hắn. Thiết sư cuồng chính là vị chuẩn hoàng ở đối diện Huyền Thiên, chuẩn xác mà nói, là chuẩn yêu hoàng. Ngồi ở chỗ này, không phải hoàng giả cũng là chuẩn hoàng. Dương Thiên, ngươi có thể ngồi ở chỗ này là vì ngươi có tư cách, mà hắn. Thiết sư cuồng ánh mắt như kiếm, dừng lại trên người Huyền Thiên, nói, chỉ một tán tu vô danh thôi. Ta ngược lại muốn xem, hắn có tư cách gì ngồi ngang hàng với ta. Thanh âm không lớn, nhưng trong đại điện đều là cường giả trên vương giả đại thành, toàn bộ đều nghe thấy được, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Một mình ngồi chỗ đó, đều là chuẩn hoàng mới có thể ngồi a. Vị trí không đủ, có chuẩn hoàng cũng phải vào ngồi chung với chúng ta đây này.